Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, đùa bỡn tại vỗ tay phía trên 16/20. Vốn cho rằng trước trận cắt bóng có thể trộm một cái. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành mất nắm gạo, không vào bóng ngược lại mất bóng rồi. Napoli cầu thủ đều có chút mắt trợn tròn. Napoli huấn luyện viên chính hết sức quen thuộc, chính là 2 năm trước bị Bayern quét rác ra ngoài Benitez. Mập mạp này nhìn như trầm ổn đứng ở bên sân, lại hai mắt mờ mịt. Trên lý luận Napoli phòng thủ hậu phương cũng không có phạm sai lầm. Berami mặc dù trước cắm, nhưng là Inler còn canh giữ ở vị trí bên trên đâu. Nhìn lấy chạy về nửa trang Bes, Chiêm Tuấn cảm khái nói, cái này là siêu sao tác dụng, đơn giản lại thần kỳ phối hợp để Bes xiết ra khỏi trùng vây. Đây là trước đó mấy cái trận đấu mùa giải MU giữa trận làm không được. Bes mắt nhìn bên sân, Pochettino hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó làm rồi cái tiếp tục động tác, một lần nữa mở bóng sau. Bes chỉ huy đội bóng tiếp tục trước ép. Bắt đầu rồi trước trận ép sát, mặc dù Ashley Young ôm phải đường biên có chút không thích sống chung. Nhưng lui về Griezmann, Klose, trước cắm Mota, Evra để MU trước trận ép sát đưa đến rất không tệ hiệu quả. Mặc dù Hamsik liên tiếp lui về ý đồ ổn vừa vững thế cuộc, nhưng MU cầu thủ mang rất cưỡng chế bách tính bước cướp. Không ngừng giao nhau vị trí chạy tiến công vẫn như cũ để Napoli giữa sau trận rối loạn. Bes, xinh đẹp, chọn truyền. Evra truyền trong. Klose hiện ra rồi hắn đánh đầu công lực. Reina làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Bes lại trận banh. Sút xa. Không. Hắn chụp bóng thoát khỏi. Hắn tiến vào cấm khu. Young truyền trong. Griezmann sau điểm gần không rút bắn. Cột cửa cự tuyệt nước Pháp tiền vệ sút gôn. Một tốp tiếp theo một tốp thế công để Napoli hậu vệ nhóm trong lòng run sợ. Đừng nói Hamsik rồi. Tự liền bởi vì Insa cùng Callejon đều không được không trở lại giúp vội vàng. Mấy lần ý đồ phản kích nhưng trước trận Higuain một cái người một bàn tay không vỗ nên tiếng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô một mực liền không có dừng lại. Hơn 2 năm sau, bọn họ lại một lần tại đây tòa sân bóng nhìn thấy như thế thoải mái lâm ly thế công bóng đá. Thứ 21 phút đồng hồ, MU tiến công lần nữa nở hoa kết trái. Napoli đánh ra phản kích, nhưng trước ép Valencia cường ngạnh từ bởi vì Insa dưới chân cắt bóng. Cleverly thể hiện ra rồi hắn giá trị, đưa ra một cước chất lượng rất cao thẳng truyền bóng. Klose từ đám người bên trong giết vào, thành công phản việt vị giết vào cấm khu phía bên phải. Nhưng Reina cấp tốc xuất kích để người Đức mất đi sút gôn góc độ. Klose hộ bóng truyền về. Bes, đây là khoảng không? Sút gôn, đối mặt một mặt hoảng sợ Reina. Bes kéo căng chân phải đưa lưng về phía chuẩn tiếp bóng. Sau đó chân phải đem bóng nhẹ nhàng linh hoạt chụp đến bên trái. Tại cái khác, cầu thủ hậu vệ đều vội vàng hấp tấp đem thân thể ném ra phủ kín sút gôn. Canh giữ ở vạch gôn trên khác biệt là Albion cũng không có bị lừa ngã. Nhìn thấy Bes chụp bóng động tác sau lập tức buông xuống phủ kín chân phải. Quay người nhào tới, nhưng Bes vẫn chưa xong đâu. Ngay tại Albion nhào lên một khắc này, Bes chân trái linh hoạt đem bóng lần nữa chụp trở về. Lần này Albion không cách nào. Tại chỗ trái chụp phải chụp quả thực là chụp ra rồi sút gôn góc độ. Tại Napoli cấm khu bên trong, Bes dùng rất thật diễn kỹ đem đối thủ đùa bỡn tại vỗ tay phía trên. Nhưng lần này Bes còn không có kết thúc hắn biểu diễn. Đối mặt cấp tốc về vị Reina, Bes nhanh chóng bắp chân bãi xuống. Đây là sút gôn báo hiệu. Một cái khác trung vệ không chút do dự nhào tới, nhưng Bes mũi chân phải nhẹ nhàng cắm vào bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Sút gôn, là chuyền bóng. Motson sững sờ sau cao giống nói. Guau, Vergis Evra đánh đầu phá cửa. Ha ha ha, 163cm Evra thế mà ở phía sau gật đầu bóng phá cửa. Napoli hồng thủ hậu phương tập thể thất thần. Evra hưng phấn vỗ mạnh đầu phóng tới bên sân. Hắn là quan sát được sau điểm trục bánh xe biến tốc sau không tự giác chạy tới. Nhưng vậy không nghĩ tới đối mặt khoảng không Bes ở bên trái lắc phải chụp sau thật lựa chọn. Chuyền bóng, phi thường có ý tứ vào bóng. Chiêm Tuấn nhìn lấy chiếu lại cười nói. Bes không có trực tiếp sút gôn. Trên thực tế trực tiếp sút gôn rất có thể bị vạch gôn trên Inler. Mazio cản đi ra, dù sao góc độ có chút ít. Sau đó một mạch mà thành liên tục hai lần chụp bóng thoát khỏi Albion. Phi thường tinh tế tỉ mỉ hơn nữa lớn mật. Tiếp lấy giả bắn thật truyền. Cơ hồ tất cả Napoli cầu thủ đều cho rằng Best sẽ sút gôn. Dù sao lắc mở Albion sau là không nhỏ sút gôn góc độ. Hơn nữa Reyna cũng là vừa mới trở lại trước cửa. Trương Lục chậc chậc khen nói. Nhưng là Best kiểu gì cũng sẽ làm ra cùng những người khác khác biệt lựa chọn. Mà hắn thường xuyên là đúng. Trương chỉ đạo, bóng thứ nhất cùng bóng thứ hai mặc dù vào bóng quá trình khác biệt. Nhưng đều có cộng đồng chỗ. Đúng đúng đúng, Best đều tại cấm khu bên trong đưa ra kiến tạo. Đây là thứ nhất. Thứ hai là Best đều có cơ hội sút gôn nhưng lại lựa chọn kiến tạo đồng đội sút gôn. Lúc này ống, kính chuyển một cái, Chiêm Tuấn tiếng nói cửa lớn rồi bắt đầu. Nhìn xem đây là ai? Man City chủ soái Josep Guardiola hiện thân khán đài. Man City ngày mai cũng là tại sân nhà nghênh đón Champions League trận đầu. Nhưng Guardiola lại xuất hiện tại sân Old Trafford. Đây là không đem đến từ Cộng hòa Séc Victoria Pilsen nhìn ở trong mắt a. Guardiola bên người chính là best bạn gái Kristen phụ thân Patrick. Hắn là năm đó Cruyff nhóm đầu tiên chiêu vào La Masia thanh niên huấn luyện viên. Đồng thời hắn cũng là best vỡ lòng huấn luyện viên. Quốc nội sướng ngôn viên bên trong. Chiêm Tuấn làm bài tập trình độ từ trước đến nay là đệ nhất. Ống kính nhắm ngay khán đài. Hắn thường thường có thể trước tiên báo ra cái này người thân phận. Sân khách tác chiến. 20 phút đồng hồ ra đầu. Không, hay lạc hậu. Hơn nữa đối phương cơ hồ là đè ép chính mình đánh. Napoli cầu thủ đều trong lòng minh bạch. Trận đấu này treo rồi. Hai bóng tại tay. Pochettino vẫn như cũ không chịu dừng tay. Ở bên sân không ngừng ra hiệu Best tiếp tục trước ép. Mà Napoli bên này có chút loạn. Benitez ý đồ hiệp một ổn định không cần mất bóng. Nửa chặng sau lại tiến hành phản kích. Nhưng trên trận cầu thủ không nghĩ như vậy. Higuain, Callejon, bởi vì Insa đều hy vọng mau chóng tại tiến công bên trên có chỗ thành tích. Đặc biệt là Hamsik, Serie A truyền thông sớm tại 2-3 năm trước liền đem hắn cùng Best đặt chung một chỗ so sánh. Cùng Best đồng dạng, Hamsik là cái phạm vi hoạt động rất lớn giỏi nhiều mặt. Tiền vệ chủ, giữa tiền vệ, trước, tiền vệ biên thậm chí biên phong đều có thể khách mời. La Gazzetta dello Sport đã từng đánh giá. Hai cái này đều là không phải nhà giàu đội bóng bên trong đỉnh cấp giữa trận. Nhưng Best xuất lĩnh Sanke 042 đoạt thi đấu vòng tròn quán quân lại dơ lên cúp C1. Mà Hamsik vì Napoli nhiều nhất cũng chỉ tranh đến thi đấu vòng tròn Á quân cùng Champions League. Bát cường ghế, từ Champions League trận chung kết về sau, Best chính thức được công nhận là thế giới bóng đá đỉnh cấp giữa trận. Mà Hamsik vẫn là bị cho rằng có tiềm lực. Trời mới biết, hắn đều đã 26 tuổi. Đều nói ghen ghét là nguồn gốc của tội lỗi a. Phút thứ 41, Napoli sau trận truyền xa. Phil Jones nhẹ nhõm áp chế Higuain đem bóng đỉnh cho Cleverley. Best chạy về tới đón bóng. Ngay tại Best nhận bóng xoay người khoảnh khắc, Hamsik thật nhanh đâm vọt lên, một cái hung hoành trượt xúc đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Đích, không có tiếng kêu rên, không có hô đau âm thanh, nhưng Best ôm bắp chân liên tục lật ra 7 cái lăn. Nghiêm trọng phạm quy, hơn nữa phi thường xấu xí. Chiêm Tuấn tức giận lớn tiếng nói, ham xích cái này chùi bóng hoàn toàn là đối với người đi. Căn bản liền không quan tâm có thể hay không đụng phải bóng ra. Chiêm Tuấn từ trước đến nay lấy giải thích lập trường khách quan mà xưng. Hắn là The Red đáng tin fan hâm mộ nhưng vẫn như cũ vì song hồng hội Best đặc sắc biểu hiện mà hưng phấn. Hắn vậy tại microblogging bên trong thừa nhận, duy nhất để hắn buông xuống khách quan lập trường chỉ có Lữ Âu Hao Tuấn Mẫn cùng Best Chiêm Tuấn. Giải thích cũng không có đạt được chỉ trích, ngược lại vì hắn vòng rồi một đợt fan hâm mộ, trọng tài chính cuối cùng vẫn không có móc bài, mà là cảnh cáo ham xích. Tại đây quá trình bên trong, Best Thủy Chung nằm tại trên bãi cỏ, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Mota khóe miệng giật một cái, nắm lấy Napoli cầu thủ chạm vị, sau đó hướng đi rồi trọng tài chính. Bên sân Pochettino đồng dạng khóe miệng co giật, ra hiệu trợ thủ ngăn cản muốn xin vào trận chữa bệnh tổ. Trên khán đài Guardiola cùng Patrick vậy đồng dạng khóe miệng giật giật. Một màn này rất quen thuộc. P.S. Chuyện này thật sự mà nói hay nhất trong các chuyện bóng đá. Lúc nên hài hước thì hài hước, lúc nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh, chiến thuật cũng có, tác không chế rất tốt, méo hiểu sao méo hót được. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.